Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 53, thủy hầu tử. Hướng, đối mặt Vân Tùng đánh giá, Vương Lâm hồi với khiêm tốn nụ cười, còn xin chân nhân chỉ giáo. Vân Tùng rất bất đắc dĩ, cái này chúng ta quay đầu lại chỉ giáo. Tiểu đạo hiện tại muốn phân tích nhị miêu bị nộp tiền bảo lãnh cùng luộc chết chân tướng. Kết quả ngươi chọn lựa phương Tây tiếng người bên trong lỗ thủng. Làm, đây là trọng điểm sao? Vương Hữu Đức hướng Vương Lâm trừng mắt lắc đầu. Vương Lâm chỉ thật không cam lòng thối lui. Vân Tùng vấn Tào Kim Đống nói. Tào đại thiếu, tiểu đạo có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cẩn thận suy tư. Ngươi hôm nay một cái ban ngày đều cũng không hề rời đi gian phòng sao? Liên quan tới một ngày này ghi nhớ. Ngươi là hoàn chỉnh sao? Tiểu đạo có ý tứ là, ngươi có hay không ngủ hoặc là đã hôn mê? Tào Kim Đống nói, hoàn chỉnh, ngày hôm nay từ buổi sáng rời giường đến bây giờ, ta nhớ ký ức rất hoàn chỉnh, không có chìm vào giấc ngủ cũng không có hôn mê. Vân Tùng ở trong phòng dạo qua một vòng, không có phát hiện âm khí lưu lại dấu vết, cũng không có phát hiện như là chỗ trống mà nói những vật này. Nếu như là ngũ tuyệt hề lên rồi Tào Kim Đống thân điều khiển hắn đi làm tất cả. Cái kia hẳn là sẽ lưu lại điểm dấu vết. Hắn nhíu mày suy tư một trận. Lại hỏi Tào Kim Đống nói. Tào đại thiếu, người cùng nhị miêu. Lại cắp mô đám lưu manh chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Người không có ủy thác bọn họ giúp ngươi làm qua chuyện gì. Tào Kim Đống nói. Ta đường đường Tào gia trưởng tôn. Làm sao có thể cùng một đám người gặp người phỉ nhổ lưu manh có xã giao? Ta nếu là tự cam hạ tiện cùng bọn hắn xã giao, cha ta còn không phải cắt ngang chân của ta. Tào gia có không nhịn được rên rỉ nói. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Lúc trước trong phòng không khí quá ngưng trọng, tất cả mọi người đang tự hỏi Tào Kim Đống nộp tiền bảo lãnh nhị miêu chuyện này thật ra. Tào gia có cũng ở đây khẩn trương suy nghĩ. Vô ý thức không để mắt đến cổ chân đau đớn. Hiện tại Tào Kim Đống lại nhắc tới gãy chân câu chuyện. Tào gia có một lần nữa bị đến từ cổ chân thống khổ chi phối. Đau hắn là mồ hôi ứa ra. Vân Tùng hỏi lần nữa. Tào đại thiếu, tiểu đạo muốn hỏi ngươi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ngươi bị đại bổn tượng trộm đi cặp ra bên trong đến cùng có đồ vật gì? Câu chuyện đột nhiên chuyển gì? Tào Kim Đống giống như bị cái búa bắt ta một cái. Vô ý thức lùi sau một bước. Hắn nuốt nước miếng một cái nói ra. Không không có gì. Chính là có một ít ảnh chụp từ cùng giấy viết thư. Đều là của ta tư nhân đồ vật. Tào Trần Thị lập tức mặt mày thảm đạm. Nàng kinh hoàng hỏi. Đại lang, ngươi vậy mà để cho người ta dùng người sử dụng dương quỷ hộp đập ảnh chụp từ. Ngươi vốn là thì khí huyết hư. Cái này dương quỷ hộp có thể đem người tinh khí thần thu đi nha. Khó trách ngươi từ trong thành trở về sau một mực thân thể suy yếu. Chấm ngoặc kép, mẹ, đây đều là nói bậy. Tào Kim Đống không vui nói ra. Máy chụp ảnh tử chỉ là đem người hình bóng lưu tại ảnh chụp từ bên trên. Chấm ngoặc kép, đem hình bóng lưu tại ảnh chụp từ bên trên. Người không cái bóng chẳng phải là sống không lâu sau. Tào Trần Thị càng sợ hơn, dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, sóng lớn mãnh liệt, trong phòng hảo mấy nam nhân đều tại liếc trộm, Vân Tùng ở trong lòng thầm mắng bọn họ không biết xấu hổ. Giống như hắn nhìn quang minh chính đại, mắt thấy Tào Trần Thị muốn lệch ra câu chuyện, Vân Tùng tranh thủ thời gian điều chỉnh quỹ đạo. Tào đại thiếu, trong ví tiền thật chỉ là ảnh chụp cùng giấy viết thư sao? Tào Kim Đống không kiên nhẫn nói. Nếu không còn có thể là cái gì? Vân Tùng mỉm cười. Khoan thai. Còn có thể là khống chế nữ quỷ bằng chứng. Tào Kim Đống bình tĩnh nói. Chân nhân đang nói cái gì mê sảng? Ta nghe không hiểu lời của ngươi nói. Vân Tùng thật sâu nhìn xem hắn nói. Tào đại thiếu. Có một số việc trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết. Người khác không biết. Nhưng tiểu đạo đến khuyên bảo ngươi một câu. Gọi là. Ngươi có thể ở tất cả thời gian lừa gạt nào đó một nhóm người. Có thể ở một bộ phận thời gian lừa gạt tất cả mọi người. nhưng không có khả năng ở tất cả thời gian lừa gạt tất cả mọi người. Tào Kim Đống quyết tâm giả ngu. Xin lỗi, chân nhân, ta xác thực không minh bạch ngươi nói cái gì. Vân Tùng nói ra, vậy là ngươi không minh bạch. Bây giờ có thể đến giúp ngươi chỉ có tiểu đạo. Tào Kim Đống dứt khoát không nói. Khí Tào gia có lại bắt đầu, nghịch tử nghịch tử. Thấy vậy Vân Tùng phất phất tay nói. Được a, nếu Tào đại thiếu tự nguyện tìm đường chết, cái kia tiểu đạo không có ngăn cản đạo lý. Chúng ta rút lui a, Tào Trần Thị gấp gáp. Nhưng Vân Tùng biết rõ cùng với nàng nói chuyện với nhau không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thuận dịp đi ra ngoài nghênh ngang rời đi. Hắn sau khi ra cửa đi ăn cơm tối. Ăn rất no, bởi vì đêm nay muốn thức đêm. Màn đêm buông xuống về sau hắn biến thành Lạc Đầu Thị. Sau đó chuẩn bị trở về đại dược phòng viện tử đi theo dõi Tào Kim Đống. Kết quả hắn lặng lẽ sờ đi tới Tào gia về sau đang muốn bay vào đi. Lại ở muốn vượt qua tường mà qua thời điểm đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Giống, hai vệt kim quang với bôn lôi một dạng khí thế vọt tới. Nhìn hình dạng mơ hồ là hai cái cường tráng đại hán. Vân Tùng kinh hãi, tranh thủ thời gian lui về phía sau vọt. Hai vệt kim quang biến mất ở cửa ra vào. Vân Tùng bay đến cửa chính nhìn lại. Cửa ra vào bên trên hai bức môn thần tranh khắc gỗ biến thành kim hoàng sắc. Hai cái hung thần ác sát môn thần có hình dạng, làm Vân Tùng xuất hiện. Bọn chúng cùng một chỗ cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm nó. Vân Tùng lập tức đi đường. Thần cơ tiên sinh vậy mà đùa thật. Hắn thực cho Tào ra hai bộ có thể đuổi quỷ trừ tà môn thần tượng. Đây là cái đạo lý gì? Vân Tùng trăm mối vẫn không có cách giải. Đành phải trước thả hạ cái này nghi ngờ nghĩ biện pháp vào Tào ra. Không hề nghi ngờ. Với quỷ thân hắn là không vào được. Hắn đến đổi một đầu ý nghĩ. Thế là hắn suy nghĩ một lần nghĩ tới Thủy Hầu Tử Lông Tơ. Trước đây hắn cho rằng Thủy Hầu Tử cũng là quỷ. Nhưng lần trước giao phong đến xem. Thủy Hầu Tử là vật sống. Môn thần chỉ có thể ngăn cản lén lút. Bọn chúng ngăn không được vật sống. Vân Tùng biến trở về thân thể rút ra một căn Thủy Hầu Tử Lông Tơ. Hắn lân cận tìm một giếng nước biến thành Thủy Hầu Tử. Ngay sau đó tầm mắt không có thay đổi gì. Hắn chính là cảm giác được bên người đầy đủ hơi nước. Lợi dụng Trung Quốc nhảy cầu mộng chi đội tư thế nhảy xuống. Giếng nước không sâu, rất là thanh tịnh, ánh trăng chiếu qua nước giếng. Dưới giếng lại còn rất sáng sủa. Thủy Hầu Tử ở trong nước không cần thấy vật. Bọn chúng có cái kỹ năng thiên phú là dưới nước cảm giác. Dưới nước tình huống đều có thể kịp thời xuất hiện ở bọn chúng trong đầu. Vân Tùng tìm được thủy mạch. Sau đó bỗng nhiên ý thức được bản thân nhảy giếng thời điểm quá đắc ý liên tiếp mấy cái lộn ngược. Ra sau, dẫn đến rơi xuống nước về sau mất đi phương hướng cảm giác. Hắn hiện tại không biết Tào gia đại viện vị trí. Hắn đành phải leo đi lên. Có người mang theo thùng nước khẽ hát đi tới. Nguyệt quang rất tốt. Hắn một cái trông thấy giếng nước bên trong chui mà ra một cái mao nhung nhung đầu. Vân Tùng bất đắc dĩ. Thực sự là đen đủi. Hắn đành phải hướng người này lộ ra một cái không tiện mà không mất đi lễ phép mặt lông cười. Liền kêu thảm đều không có. Người này trực tiếp hai mắt một phen ngã xuống đất. Vân Tùng tranh thủ thời gian xác định Tào ra vị trí về sau trở lại giếng nước. Theo thủy mạch hướng đại dược phòng vị trí chui. Đầu này thủy mạch bên trên có mấy cái giếng nước. Trong lúc đó hắn mấy lần từ giếng nước bên trong chui mà ra. Cuối cùng hao phí một phen khí lực mới tiến vào đại dược phòng. Chính như hắn đoán như thế, môn thần sẽ không ngăn cản vật sống. Cũng có khả năng môn thần không cách nào đào đất, cho nên để cho hắn tìm được điểm mù. Thừa cơ âm thầm đi vào, tiến vào đại dược sau phòng Vân Tùng khởi đầu cảm nhận được Thủy Hầu Tử lợi hại. Quả thực là chắp cánh hầu tử. Hắn người nhẹ như yến, co cẳng như gió. Không gian cùng khoảng cách trở nên lại càng dễ vượt qua. Hắn một cái bước xa liền có thể đá vách tường bò lên trên phòng ốc. Hơn nữa rơi vào nóc nhà trong nháy mắt còn không có âm thanh. Quả thực là thiên sinh thích khách. Vân Tùng cảm thụ được Thủy Hầu Tử tố chất thân thể cường hoành. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái nghi hoặc. Thủy Hầu Tử lợi hại như vậy. Vì sao ngày đó ở Vương Trạch phòng nhỏ bên trong nó phát hiện mình ám sát không thành sau cũng không dám lại chiến đấu tiếp, mà là mấy lần lựa chọn chạy trốn. Trước đó hắn cũng biết Thủy Hầu Tử lợi hại, nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lúc ấy trong tay hộp pháo uy lực lớn, chấn nhiếp rồi Thủy Hầu Tử, lại hoặc là nước kia Hầu Tử là cái sợ khỉ, lúc ấy phát hiện mình bị phục kích thì sợ hãi. Mấy cái suy đoán ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rất nhanh hơn Tào Kim đống nóc nhà. Hắn lặng lẽ xốc lên một khối ngói, đục lỗ hướng gian phòng bên trong nhìn. Một cái giá cắm nến bày ở trên bàn bát tiên. Ánh nến nhu hòa thiêu đốt. Tào Kim đống ngơ ngác ngồi ở đầu giường, ngơ ngác nhìn thẳng tắp ánh nến, hoặc là lại nhìn thời gian. Giá cắm nến phía sau có một tòa kiểu dáng Âu Tây đồng hồ. Ánh nến chiếu rọi xuống có thể nhìn thấy đồng hồ hai bên đều có một cái mang theo cánh tiểu thiên sứ. Cũng mơ hồ có thể nhìn thấy mặt đồng hồ bên trên chữ số La Mã. Đồng hồ quả lắc có quy luật lung lay, phát ra cạch cạch cạch thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vân Tùng hướng về nhìn xuống. Hắn luôn cảm giác cái nhà này chỗ nào có chút không được tự nhiên. Một căn ngọn nến sắp đốt xong. Tào Kim đống tiến lên đổi ngọn nến, tùy tiện đốt nến đặt lên bàn. Vân Tùng đột nhiên phát hiện hắn cảm giác chỗ không tự nhiên. Hắn ở nóc nhà gió đêm gào thét, có thể là trong phòng lại không có phong. Ánh nến một chút không mang theo chập chờn. Hiển nhiên, trong phòng cửa sổ đóng chặt, mà Tào Kim đống ăn mặc áo dài. Quần áo quần cũng là lụa bằng bông, hắc sắc đặt cơ sở. Thêu lên rất nhiều kim tuyến vòng tròn. Hắn nhận hiện ra, đây là áo liệm. Tiết trời đầu hạ bên trong gian phòng không điều hòa không quạt lại cửa sổ đóng chặt. Có người ăn mặc áo liệm lại không có xuất mồ hôi. Đây là người nào? Đáp án chỉ có một cái. Người chết. Nhưng Tào Kim đống hiển nhiên là còn sống. Sống rất thoải mái. Hắn đốt nến về sau trực tiếp ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Từ trong ngực lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi mở ra nhìn lại nhìn về phía đồng hồ. Nhận thở dài một hơi. Thu hồi đồng hồ bỏ túi hắn từ lần nữa từ trong ngực lấy ra một vật. Một cái hồng sắc hộp gấm. Hộp gấm mở ra. Lập tức có thanh thúy giai điệu vang lên. Vân Tùng tò mò nhìn về phía hộp gấm. Nhìn đến bên trong có son phấn. Có ngọn bút. Có son môi những vật này. Nguyên lai là một cái bát âm hộp trang sức. Hộp trang sức bên trong còn có một hộp thuốc lá. Tào Kim Đống lấy ra một căn ghé vào giá cắm nến phía trên một chút đốt. Sau đó hắn không phải hé miệng ngậm lấy điếu thuốc hút, mà là đem đốt thuốc lá giơ lên trước mặt, hướng về phía tàn thuốc dùng sức hít một hơi. Thuốc lá thiêu đốt xương mù lập tức tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Hắn thỏa mãn thở dài, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Cái này tính là cái gì sự tình? Hắn nhịn xuống kinh ngạc nhìn kỹ xuống dưới. Đột nhiên phát hiện một cái đại cổ quái. Tào Kim Đống tới gần ánh nến về sau tự nhiên trên mặt đất hình thành hình bóng. Cửa sổ đóng chặt, ánh nến ổn định. Theo lý thuyết khi hắn không động đậy thời điểm cái bóng của hắn cũng là đứng im. Nhưng mà cũng không phải là. Hắn cái bóng dưới đất đang vặn vẹo. Thậm chí theo hình bóng vặn vẹo có cánh tay màu đen từ đó kéo dài tới mà ra. Giống như rắn độc đến gần Tào Kim Đống lòng bàn chân. Ở nơi này cánh tay màu đen phải bắt được chân hắn thời điểm. Trong bóng đen lại duỗi ra một cánh tay cầm đằng trước cánh tay màu đen. Đưa nó mạnh mẽ cho túm trở về. Vân Tùng theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn cũng vô ý thức khống chế làm ra động tĩnh cường độ. Hắn tự nhận hít vào khí thanh âm rất nhỏ. Tào Kim Đống lại mãnh liệt đứng lên cảnh giác hỏi. Ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.